Dạp chiếu phim Địa ngục, quyển 12, góc truyện audio.com, trường trung học Quảng Nguyệt, trạng thái thời gian đông cứng bắt đầu dần giải trừ, mà Hầu Thước cùng Tây Môn Khả Lệ xuyên Việt tới, thân thể cũng dần biến mất, trở về thời gian nguyên bản, Long Ngạo Thiên cuối cùng đuổi tới, lại chỉ tốn chút công phu giơ chân nhấc tay, người hoàn toàn nổi bật chính là Diệp Tường. Cuối cùng, tất cả mọi người tụ tập bên cạnh Diệp Tường, nhìn hắn ôm đầu Tích Kính khóc giống, bộ dáng như vậy của Diệp Tường, mọi người đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Năm đó, An Nguyệt Hình treo giải thưởng lớn cho kẻ nào giết được hắn, làm nổi lên sóng gió khắp các rạp chiếu phim. Hiện nay, thế lực trong rạp chiếu phim sau một lần đại thanh tẩy, hắn đã là người không ai không biết. Cự đầu chân chính không ai không hiểu. Một trận chiến này, danh tiếng của Diệp Tường chấn nhiếp toàn trường. Không còn ai dám có chút khinh thị với hắn. Cho dù An Nguyệt Hình sống lại, treo giải thưởng cao hơn nữa cũng không có kẻ nào dám giết hắn. Nhưng, một Diệp Tường như vậy lúc này lại giống như một người cha bình thường. Ôm đầu con gái đã chết khóc giống. Nói đến cùng, chúng ta không phải đều là người sao? Cho dù đạt được lực lượng cường đại thế nào, cao cao tại thượng ra sao, một chút tình cảm bình thường của nhân loại không phải vẫn luôn tồn tại sao? Sống, không phải chính là như thế sao? Bất quá, cũng có rất nhiều người nghi hoặc, đây chính là ác linh cấp căn nguyên A, sao bị Diệp Tường dễ dàng đánh bại như vậy? Chẳng lẽ hắn đã cường đại đến trình độ đó rồi sao? Nhưng cũng có người hiểu được. Chính bởi vì là Diệp Tường, nên mới có thể làm được điều này. Đối với Tích Kính, mục đích ban sơ nàng đến, chính là vì Diệp Tường. Tình cảm chân thành giữa phụ thân và con gái chiến thắng phim nguyền rủa kinh dị. Có lẽ đây là sự tình mà ngay cả kịch bản cũng không đoán trước được. Tuy nghe vào tai có điểm cũ rích, bất quá lại khiến nhân tâm có chút vui sướng. Nhân loại không phải khi đối mặt với quỷ hồn chỉ có thể để nó tùy ý xâm lược tổn hại. Nhân loại cũng có thể phản kháng. Trong kịch bản, xuất hiện nhắc nhở cuối cùng. Điện ảnh sắp kết thúc. Ước chừng 15 phút sau, điện ảnh sẽ tuyên bố sát thanh. Bộ điện ảnh này cũng xem như chấm dứt tại đây. Đối với đám người Hầu Thước mà nói, là tin tức tốt. Sau khi điện ảnh kết thúc, bọn hắn sẽ không cần lo lắng tới vấn đề tượng sáp tương lai đã bị giết nữa. Nói đến cùng, Diệp Tường kỳ thật căn bản không phải giết chết Hầu Thước. Hắn giết chết chính là Tôn Di Tinh, thậm chí có khả năng là một Tôn Di Tinh tại một tuần hoàn nào đấy. Trường trung học Quảng Nguyệt trống rỗng, tất cả quỷ triều đều đã bị tiêu diệt không còn. Nơi này, có rất nhiều địa phương đều là nơi Tích Kính từng đặt chân qua. Trong khoảng thời gian cuối cùng, Diệp Tường và Vũ Sóc yên lặng đi lại từng nơi bên trong trường học. Thời điểm đi tới trước phòng học nào đó tại tầng 3. Diệp Tường bỗng nhiên hiểu được, trong một vòng tuần hoàn nào đó, hắn từng xuyên Việt trở về đảo Trường Nguyệt, gặp Ngô Quảng Liệt. Lúc ấy, hắn từng đưa ra ý kiến muốn Ngô Quảng Liệt hủy bỏ không xây dựng lớp 16. Thế nhưng Ngô Quảng Liệt có lẽ vì sợ hãi với uy hiếp của nguyền rủa, không dám thay đổi lịch sử, cuối cùng thỏa hiệp, đem phòng học này chuyển lên tầng 4. Lúc đó trong lớp bổ túc, lần lượt nghe thấy từng tiếng vang lớn tại tầng dưới. Chính là mỗi lần Tích Kính bị chém đầu, thi thể bị vứt vào bên trong phòng học. Phòng học kia, mới chính là phòng học dị độ lúc ban sơ. Chỉ là trong vòng tuần hoàn cuối cùng này, Ngô Quảng Liệt thay đổi quy hoạch kiến trúc, khiến phòng học này chuyển lên tầng 4. Như vậy, nơi này nguyên lai mới là phòng học dị độ, bởi vì lịch sử sinh ra điểm khác biệt, khiến bao nhiêu thời không song song sinh ra. Lịch sử rốt cuộc đã bị sửa chữa bao nhiêu lần. Thế nhưng nói cho cùng, lịch sử ban sơ là như thế nào? Là Tích Kính giết chết Kim Thư Đông? Hay là do Tích Kính xuyên Việt? Hết thảy thật giống như bi kịch Oedipus thường xuyên xảy ra trong Doraemon, vì để ngăn cản lịch sử ngược lại tự tay tạo nên lịch sử. Có lẽ kịch bản sớm đã dùng Doraemon để ám chỉ cho bọn hắn về bi kịch này. Hiện tại trong bụng Vũ Sóc là Tích Kính của lần toàn hoàn cuối cùng. cũng là tích kính duy nhất còn sống. Thời gian đông cứng đang từng bước giải trừ. Trạng thái ngày 31 tháng 6 hoang đường cũng sắp kết thúc. Hết thảy đều sẽ kết thúc, ngươi nói đúng, Vũ Sóc, chúng ta ở trong thế giới địa ngục này có thể hạ thấp điểm mấu chốt của mình xuống. Nhưng tuyệt đối không thể không có điểm mấu chốt, ta đã từng không tiếc hết thảy kiên trì. Thế nhưng sự tình thật ra lại thật đơn giản, chính là có thể cùng ngươi, còn có tích kính, rời khỏi địa ngục này. Chỉ đơn giản, bình thường như vậy mà thôi. Nếu có thể, hắn không muốn có được lực lượng này. Bất quá trước mắt bọn hắn chỉ có một con đường, một lựa chọn, đi tới cụm rạp tối cao trong truyền thuyết, xông qua quỷ môn quan, tiến vào cánh cổng thiên quốc cuối cùng. Hắn sẽ giữ vững điểm mấu chốt cuối cùng của mình. Bất quá, lại nói trở về, trong truyền thuyết, ác nhân sẽ rơi vào địa ngục còn người lương thiện sẽ được tiến vào thiên quốc. Khi còn sống không được công bằng, mọi người tin tưởng sau khi chết có thể được thẩm phán công bằng. Nhưng tiêu chuẩn để bước vào thiên quốc chính là thực lực. Điểm này có khác gì người sống bình thường đâu. Chỉ có cường giả mới có thể đứng sừng sững ở đỉnh kim tự tháp. Đây là quy tắc bất biến. Vô luận ngươi cười nhạt như thế nào, phê phán như thế nào, tự cho thanh cao như thế nào. Đây chính là tất nhiên. Cho dù trôi qua ngàn năm vạn năm nữa, nhân loại dù có tiến hóa như thế nào, quy luật này vẫn không thay đổi. Thời gian, từng chút một trôi qua, Diệp Tưởng và Vũ Sóc ở trong này chờ đợi điện ảnh chung kết. Bọn họ nắm tay nhau, mà tại thời điểm này, trong đầu Diệp Tưởng nhận được một tin nhắn. Chúc mừng, Diệp Tưởng, ngươi chính thức là nhân vật chính. Xem ra, ngươi rốt cuộc đã hiểu. Lời ta nói mới là chính xác. Trong hoàn cảnh địa ngục này, duy trì nhân tính là sự tình không thể nào. Chính như những gì ta đã nói. Chỉ có cường giả mới có thể chúa tể thiện ác, mà chỉ có nhân vật chính mới là cường giả cuối cùng. Thế nhưng, nhân vật chính, lại chỉ được phép có một, trong bộ điện ảnh tiếp theo. Ta và ngươi chỉ có thể có một người sống sót, sau đó trở thành nhân vật chính trong bộ phim kinh dị cuối cùng. Long Ngạo Thiên giờ phút này lạnh nhạt ngồi ở bàn học phía trước bàn học của Diệp Tưởng. Nói thực ra, hắn rất ngoài ý muốn. Hồng Liên Nghiệp Hỏa của Diệp Tưởng cư nhiên xuất hiện Phật môn Pháp Tướng. Pháp Tướng, nguyên bản là thuật ngữ của Phật môn. Bất quá, hiện tại vô luận là đạo môn hay là Phật môn, đều có Pháp Tướng chi lực. Mà Long Ngạo Thiên nghĩ ngợi, Pháp Tướng của Diệp Tưởng đã không kém gì cửu chuyển kim thân Pháp Tướng của hắn. Hắn đã thay thế được Hầu Tước trở thành sinh tử đại địch của mình. Một thời đại tuyệt đối không thể xuất hiện hai nhân vật chính. Cho nên tất yếu phải có một người chết đi. Bởi vậy, bộ điện ảnh kế tiếp nhất định sẽ an bài Diệp Tưởng và Long Ngạo Thiên trở thành sinh tử cừu địch. Người thắng, chính là nhân vật chính cuối cùng. Cũng tương đương với một cái vé tiến vào rạp chiếu phim Linh Độ. Các thời đại nhân vật chính không ai không phải con cưng của trời. Sủng nhi của số mệnh, có thể nói, trừ phi gặp phải boss cuối. Nếu không không có khả năng chết đi, tương đối mà nói, boss cuối nếu không gặp phải nhân vật chính, cũng là không có khả năng ngã xuống. Tình cảm của nhân vật chính đối với nữ nhân vật chính cũng có ảnh hưởng nhất định đến diễn viên. Vận khí tốt mà nói, ngồi hưởng tề nhân chi phúc cũng không phải không có khả năng. Còn diễn viên bình thường, nói khó nghe chút, nhân vật chính đứng đó cho ngươi thượng. Ngươi xông lên nói không chừng chính là tình huống đạp vào vỏ chuối. Pháp bảo đột nhiên mất linh, đèn đỏ đột nhiên kéo tới VV, cuối cùng chính là sắp thành lại bại. Trong một bộ điện ảnh, phối hợp diễn có thể giết chết diễn viên chính. Trên lý luận là có, ngươi thử tìm xem trong hiện thực, quả thực có thể thống kê ra những bộ phim diễn viên chính chết trong tay phối hợp diễn. Cho nên, vị trí nhân vật chính thời đại này, Long Ngạo Thiên tự nhiên phải lấy vào tay, tuyệt đối không từ bỏ. Cảm tạ tiền bối đã dạy bảo ta một phen, bất quá thực xin lỗi. Diệp Tưởng rất nhanh trả lời, ta sẽ không để cơ hội diễn nhân vật chính chắp tay nhượng lại cho ngươi. Tuyệt đối sẽ không, đổi lại là trước kia, Long Ngạo Thiên sẽ chê cười đối phương ngu dốt, không biết lượng sức, thế nhưng, hiện tại lại khác, Diệp Tưởng đích xác có thực lực cùng hắn tranh đoạt bảo tọa nhân vật chính. Hắn có chút hối hận, lúc trước vì kiềm chế Hầu Tước, cư nhiên ngược lại trợ giúp Diệp Tưởng tăng lên thực lực. Hiện nay, trình độ uy hiếp của hắn đã hơn xa Hầu Tước, hiện tại muốn giết Hầu Tước, tuy không nói dễ như trở bàn tay, nhưng tuyệt đối không tiêu hao quá nhiều khí lực. Bất quá Diệp Tưởng, hắn không có 10 phần nắm chắc có thể thắng. Sinh tử chi tranh giữa Hầu Tước cùng An Nguyệt Hình kết thúc. Cụm Giáp Thâm Dạ lúc này nghênh đón Song Hùng chi tranh mới. Diệp Tưởng vs Long Ngạo Thiên. Chưa xong còn tiếp, cách chương.